Chương 1054, đánh mặt bắt đầu. Theo ông một tiếng, một trận thấm vào ruột gan đan hương từ trong lò luyện đan tiêu tán mà ra. Đám người vô ý thức hít một hơi thật sâu, con ở đến không kịp ở chấn kinh, đã nhìn thấy luyện dược nắp lò tử đột nhiên tung bay ngay sau đó, từng khỏa tròn lưu lưu đan dược tranh tiên khủng hậu từ luyện dược trong lò bay ra, đào mệnh đồng dạng. Lúc này quân vô cực đã mệt mỏi không thấy khí lực, mắt thấy bọn nó muốn chạy, chỉ có thể giống giận một tiếng, lan trở lại cho ta. Đúng lúc này, một cái khiết trắng như ngọc bàn tay đột nhiên từ nửa đường rỗi ra, đem những cái kêu ý đồ chạy trốn đan dược ngăn lại. Quân vô cực nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vừa mới xuất thủ người chính là Tạ Lưu Cảnh. Nàng nhịn không được cười lên, ngươi đã đến còn tốt có ngươi, bằng không thì để chúng nó chạy. Nàng lấy linh hoàng đỉnh phong tu vi cương ép luyện chế bắt giai hồi xuân đan, thật sự là quá miễn cưỡng chút. Mặc dù kiên trì được, hơn nữa vận khí không tệ một lần thành công, có thế tiêu hao cũng rất lớn. Nếu không phải là Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ, hiện tại nàng chỗ nào tóm được những cái kia chạy trốn đan dược. Quân Liêu trông thấy quân vô cực hướng về phía Tạ Lưu Cảnh cười, trong lòng đột nhiên chua lưu lưu. Hắn trọng trọng hừ một tiếng, coi như không có hắn, ta cũng có thể đem bọn nó bắt trở lại. Tạ Lưu Cảnh bất quá là linh đế mà thôi, chỗ nào có thể cùng hắn so. Hắn nhưng là linh thánh, mạnh hơn Tạ Lưu Cảnh nhiều. Tiểu nha đầu thực sự là không biết tốt xấu, làm sao trong mắt cũng chỉ có Tạ Lưu Cảnh. Tên tiểu tử thúi này, tiểu tử thúi chỗ nào tốt rồi, rõ ràng kém hắn xa. Quân Liêu bắt bẻ mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, càng xem càng ghét bỏ. Trang Nghiêm quên, năm đó hắn nhìn chúng Tạ Lưu Cảnh thiên phú, còn cùng Mẫn Hoa đoạt lấy đồ đệ đâu. Sử dụng thủ đoạn còn đặc biệt ấu trĩ, còn kém một khóc hai nháo lần bà treo cổ. Hiện tại nhưng lại ghét bỏ đi lên. Quân vô cực nháy mắt mấy cái, lấy ra một khỏa thất giai hồi nguyên đan nhanh chóng nhét vào trong miệng. Mẫn Hoa chính xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, hoảng nói gấp, nha đầu chờ chút. Nhưng mà, quân vô cực đã đem vừa rồi đan dược nuốt xuống. Nàng hỏi Mẫn Hoa, ngài muốn nói cái gì? Mẫn Hoa gọi là một cái phiền muộn, hắn còn muốn nhìn một chút quân vô cực vừa mới ăn đan dược đâu. Hắn nhịn không được nói ra, ngươi làm sao đem nó nuốt mất? Vừa mới quân vô cực ăn viên đan dược kia, phía trên tựa hồ có kim văn. Chẳng lẽ là linh văn đan? Vẫn là hắn nhìn lầm rồi? Chỉ tiếc đan dược đã bị quân vô cực nuốt xuống, hắn hiện tại chính là muốn nhìn QNZ không nhìn thấy. Huống chi, chung quanh xem náo nhiệt người cũng quá là nhiều chút. Vẫn là đừng gây thêm rắc rối tốt. Mẫn Hoa cưỡng ép kiềm chế lại kích động trong lòng, chuẩn bị đợi lát nữa hỏi lại. Lúc này, người chung quanh cũng đều từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhao nhao hướng về quân vô cực vây quanh mà đến, cười ha hả nói tạ ơn. Sở gia cầm đầu trung niên nam tử Sở Kế Nghiệp nhất là nhiệt tình, há miệng liền nói, chúc mừng vị cô nương này, vợ ơ y ma luyện chế thành công ra bát giai hồi xuân đan. Không chỉ có tỷ lệ thành đan không thấp, phẩm tướng chỉ sợ cũng cực kỳ không tầm thường, không biết có thể để cho Sở Mỗ nhìn xem. Quân vô cực tò mò đánh giá hắn một chút, chỉ nghe thấy bên cạnh Tạ Lưu Cảnh nói ra, hắn là thiên đan môn môn chủ, linh tôn tu vi, cửu giai luyện dược sư. Đương nhiên, linh tôn cùng linh tôn cũng là có khác biệt. Sở Kế Nghiệp mặc dù là linh tôn, chiến lược lại rất bình thường nở dê. Hắn chủ yếu am hiểu, chính là luyện dược. Là một tên cửu giai luyện dược sư, hắn nhãn lực cũng phi thường không tầm thường. Vừa mới ngửi được đan hương thời điểm, hắn liền đoán được quân vô cực lần này luyện chế phẩm chất đan dược bất phàm. Trung ương đại lục đột nhiên toát ra dạng này một cái thiên phú chắc tuyệt luyện dược sư, thật đúng là để cho hắn ngoài ý muốn.